Rượu anh đào, chương 7, ai thích cẩu thì người đó xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Triệu Duy Trinh và Cố Chi Niên được tổ chức long trọng thời tiết trong ngày cưới đầy nắng trong lành. Cuối thu không khí mát mẻ, có rất nhiều nhân vật nổi bật ở thủ đô đến dự tiệc. Hôn lễ này lại không có bất kỳ một tạp chí truyền thông nào đăng bài. Đây là ý của Cố Chi Niên. Sở dĩ cậu kết hôn với Triệu Duy Trinh, mục đích chính là để cho người Triệu gia với người Cố gia đồng ý cho mình gia nhập giới giải trí để phát triển sự nghiệp. Chỉ là trong lòng Cố Chi Niên kiêu ngạo, một lòng mong muốn dựa vào chính mình để bắt đầu từ con số 0, không muốn để cho người nhà nhúng tay quá nhiều vào sự nghiệp của mình. Không có gì ngạc nhiên khi các trưởng bối hai nhà đều không chút nghĩ ngợi đã phản đối. Cố Chi Niên lấy ra hết thủ đoạn sở trường nhất của mình, cương quyết làm nũng với các trưởng bối đã luôn yêu thương cậu, thốt ra những lời cầu xin. Hơn nữa cậu lấy chuyện kết hôn của mình với Triệu Duy Trinh để hứa hẹn, lúc này mới làm cho người Cố gia có thể thỏa hiệp. Phản ứng đầu tiên của Triệu Duy Trinh khi biết được tin tức này chính là cười lạnh một tiếng. Hay cho một Cố Chi Niên, kết hôn chuyện lớn như vậy cũng phải giấu giếm. Triệu Duy Trinh anh đây lại không bằng tâm nguyện của Cố Chi Niên, trước hôn lễ của hai người, anh còn tự tay viết thiệp cưới, mời rất nhiều nhân vật lớn đến tham dự. Cố Chi Niên nhìn thấy khách mời trong hôn lễ, trừng mắt với Triệu Duy Trinh. Hôm nay Cố Chi Niên trở nên tinh tế và rạng ngời hơn dưới bàn tay của nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm. Ưu điểm về đôi mắt cậu cũng được bộc lộ hoàn toàn. Chú rể Alpha Triệu Duy Trinh cũng ăn mặc rất bảnh bao. Hai người đứng cùng một chỗ hết sức đối xứng, giống như trời đất tạo thành. Ánh mắt Cố Chi Niên đang trừng Triệu Duy Trinh, nhưng qua cái nhìn của người bên ngoài đây rõ ràng là liếc mắt đưa tình của đôi vợ chồng trẻ, tóm lại thấy thế nào cũng xứng đôi. Hai ông lão của hai nhà thì ở trên bàn tiệc cười đến tâu toét, so với lúc hai người bọn họ kết hôn năm đó còn vui sướng hơn một chút. Đợi đến giờ lành, người Triệu gia sắp xếp MC đi lên sân khấu trong hiện trường hôn lễ, nói lên những lời dạo đầu quen thuộc. Triệu Duy Trinh và Cố Chi Niên bị buộc nắm tay nhau đi lên sân khấu. Trên đường Cố Chi Niên còn bị Triệu Duy Trinh nắm tay nhéo một cái khó hiểu. Cố Chi Niên cảm thấy xương cốt mình đau nhức. Tên khốn Triệu Duy Trinh, nếu là người thì sẽ không làm những việc như vậy. Hai người đi đến trước đài và đối mặt, MC lần lượt hỏi bọn họ có đồng ý sinh tử gắn bó hay không. Triệu Duy Trinh vô cùng lạnh lùng nói một tiếng, tôi đồng ý, lúc nói ánh mắt rõ ràng là đang trừng Cố Chi Niên. Cố Chi Niên hận không thể làm mặt quỷ với Triệu Duy Trinh. Nhưng Omega quyết tâm phải trở thành ảnh đế này cuối cùng vẫn nhịn xuống sự xung động. Cố Chi Niên nhếch miệng cười ngọt ngào, vẻ mặt vô hại nói. Tôi cũng đồng ý, lúc trao nhẫn, khách mời đều vỗ tay. Chỉ có Cố Chi Niên biết, Triệu Duy Trinh vừa rồi siết tay mình. Những alpha khác làm động tác này, Cố Chi Niên có lẽ sẽ cảm thấy là tán tỉnh. Nhưng việc này để Triệu Duy Trinh làm với Cố Chi Niên, Cố Chi Niên chỉ cảm thấy Triệu Duy Trinh đang khiêu khích mình. Mắt Omega gần như trợn ngược lên trời, trước khi hai người chuẩn bị bước xuống sân khấu không chút lưu luyến, một giọng nói không rõ danh tính đột nhiên vang lên từ trong đám đông. Cô dâu chú rể hôn một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Niên nghe xong theo bản năng nhìn Triệu Duy Trinh, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt cau có không mấy kiên nhẫn trên mặt tên alpha khốn kiếp này. Sự mất mát trong lòng chuyển biến thành mong muốn trả thù theo một nghĩa khác. Trong mắt Cố Chi Niên hiện lên vài phần gian xảo, Triệu Duy Trinh còn chưa kịp làm chuyện gì, Cố Chi Niên đã kiễng chân kề sát vào sườn mặt bị che khuất của Triệu Duy Trinh. Tim Triệu Duy Trinh đập như sấm, đồ thối này từ khi nào nghe lời như vậy, hôn thật hay hôn giả, anh có nên lịch sự đáp lại một chút hay không, chờ một chút, như vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Nhưng môi đồ thối này nhìn qua mềm mại, khuôn mặt cũng vậy, anh không hôn chẳng phải là thua thiệt sao? Suy nghĩ vẩn vơ của Alpha bị cảm giác đau đớn chuyển đến kéo trở về. Cố Chi Niên cắn một miếng trên mặt anh, thế mà lại cắn mình. Triệu Duy Trinh nhìn chằm chằm Cố Chi Niên, Omega đã qua cơn nghiện miệng và nghiện răng cười rạng rỡ với Triệu Duy Trinh, trong mắt lại mang theo cảm giác thỏa mãn khi tác phẩm ác ý của mình đã thành công. Triệu Duy Trinh lè lưỡi đầy quay hàm của mình, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ này bị lấn át bởi tiếng vỗ tay như sấm ở bên dưới. Cố Chi Niên cũng lè lưỡi với Triệu Duy Trinh. Giống như đang nói, anh có thể làm gì tôi? Chỉ là Cố Chi Niên đã xem nhẹ một sự thật rất quan trọng. bắt nạt Cố Chi Niên vẫn luôn là sở thích của Triệu Duy Trinh. Sở thích này hiện tại cũng trở thành kỹ năng sở trường nhất của Triệu Duy Trinh, quen đến mức cho dù bọn họ xa cách 5 năm, Triệu Duy Trinh vẫn có thể tìm cách để lấy lại. Mọi người dưới khán đài nhìn hai người đưa mắt tán tỉnh nhau, còn chưa kịp cảm thán đôi tình nhân tình cảm thật tốt, trên sân khấu Alpha đã là một việc khiến toàn bộ khán giả phấn khích. Trong ánh mắt đắc ý khoe khoang của Cố Chi Niên, Triệu Duy Trinh vươn một tay ôm eo Cố Chi Niên, tay kia thì chế trụ chiếc cằm mềm mại của Cố Chi Niên. Hơi thở Cố Chi Niên đông cứng trong chớp mắt, cậu ngây ngốc khi bị Triệu Duy Trinh bá đạo ôm vào trong ngực, nhìn ngũ quan sâu sắc của Alpha đã khắc vào trong tâm hồn Cố Chi Niên càng ngày càng gần. Cho đến khi hơi thở nóng rực của Alpha phả vào mặt Cố Chi Niên, cho đến khi môi Cố Chi Niên bị đôi môi mỏng manh của Alpha bao phủ. Cố Chi Niên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Omega trừng to mắt, còn chưa kịp đẩy Triệu Duy Trinh ra, trên miệng đã chuyển đến cảm giác đau đớn bén nhọn khó chịu. Tên xúc sinh Triệu Duy Trinh này, cư nhiên cắn mình. Trong khoảnh khắc khao khát chiến thắng vượt qua lý trí, Cố Chi Niên nhịn đau cắn lại. Hai người gặm xê ăn lẫn nhau nhưng những người ở dưới lại nhìn ra là kịch liệt hôn sâu, điều này làm cho nhiều người phải reo hò. Môi bọn họ tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt, không biết là môi ai bị cắn rách trước. Cố Chi Niên vừa đau vừa tức, cậu đưa tay vỗ vào eo Triệu Duy Trinh, đầu lưỡi cũng đẩy Triệu Duy Trinh ra ngoài, lại bị Triệu Duy Trinh ngậm lấy nhẹ nhàng cắn một cái. Trong nháy mắt, Cố Chi Niên cảm thấy mình sắp bị Triệu Duy Trinh cắn chết. Đợi đến khi Triệu Duy Trinh buông Cố Chi Niên ra, đôi môi xinh đẹp của Omega vốn dính chút máu đã đỏ bừng một mảnh. Triệu Duy Trinh đè nén sự rung động cùng đê, xê vọng điên cuồng dâng lên trong lòng, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được uy hiếp. Lần sau còn cắn tôi sẽ cắn đứt đầu lưỡi của cậu, ánh mắt Cố Chi Niên đỏ lên. Tên khốn kiếp này, ánh mắt Triệu Duy Trinh tối sầm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghiêng người sang một bên, bình tĩnh chặn tầm mắt của người dưới khán đài nhìn về phía Cố Chi Niên. Cảm ơn các vị đã tới tham gia hôn lễ của tôi và Niên Niên. Niên Niên có chút thẹn thùng, tôi dẫn cậu ấy đi trước một bước, các vị ăn uống ngon miệng, chơi vui vẻ. Cố Chi Niên thẹn thùng hiện tại hận không thể cắn chết Triệu Duy Trinh. Trong hôn lễ có rất nhiều người đến chào hỏi. Triệu Duy Trinh nói xong liền nắm cổ tay Cố Chi Niên dẫn người rời đi. Hai nhân vật chính của hôn lễ thật đúng là giống như đi ngang qua sân khấu. Bên ngoài phòng tiệc có một chiếc xe ô tô đã được chuẩn bị trước. Trên xe trang trí đầy hoa hồng. Cố Chi Niên cho rằng hoa hồng này là ý tưởng của Triệu Duy Trinh. Cậu lầm bầm một câu. Thật tầm thường, lại bị Alpha bên cạnh nghe thấy. Triệu Duy Trinh dừng bước. Cố Chi Niên, cậu cắn tôi chảy máu rồi. Cố Chi Niên nghiêng đầu nhìn Triệu Duy Trinh, miệng Omega vẫn đỏ như cũ, giống như tin tức tố vị anh đào của Cố Chi Niên. Anh đang nói nhảm cái gì, rõ ràng là anh cắn tôi trước. Triệu Duy Trinh cười hừ một tiếng, đưa tay chỉ sườn mặt mình. Cậu còn dám nói là tôi cắn cậu trước, đó cũng là do anh véo tôi trước, cổ tay tôi còn đau, anh buông ra. Triệu Duy Trinh suy nghĩ một chút, hình như thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng bắt nạt Cố Chi Niên đã sớm trở thành bản năng của Triệu Duy Trinh, Cố Chi Niên càng không muốn Triệu Duy Trinh lại càng muốn làm. Không buông, cậu còn có thể cắn chết tôi được sao? Triệu Duy Trinh nói với giọng khiêu khích, lại nhận lấy được ánh mắt như nhìn tên thần kinh của Cố Chi Niên. Triệu Duy Trinh cười nhẹ một tiếng, kéo Omega lên xe hoa của hai người. Phòng tân hôn là do ông Triệu sắp xếp, nói là phòng tân hôn. Nhưng ông lão lại hết sức bất công mua trên danh nghĩa của Cố Chi Niên. Triệu thiếu gia tuy rằng không thiếu tiền, nhưng vẫn không khỏi khinh thường cái hành vi thiên vị này của ông nội ruột. Cố Chi Niên tuy rằng không thiếu tiền, nhưng nhìn Triệu Duy Trinh đau khổ cậu liền vui vẻ. Theo một nghĩa nào đó, bọn họ quả thật rất xứng đôi. Trước cửa có một tấm thảm đỏ trải dài, hai bên thảm đỏ có đủ các loại hoa tươi và bong bóng. Cố Chi Niên cố ý đi trước Triệu Duy Trinh một bước vào nhà, với tư thế của chủ nhân ngồi xuống sofa dài đầy cánh hoa trong phòng khách. Cậu nhìn về phía Triệu Duy Trinh vào cửa sau một bước ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu Duy Tử, lại đây đấm lưng cho ông. Triệu Duy Trinh nguy hiểm nhíu mày. Cậu chắc không, Cố Chi Niên, tuy rằng quyền sở hữu căn nhà thuộc về cậu, nhưng trong căn phòng trống rỗng này, tối nay nếu Cố Chi Niên thật sự bị đánh thì đúng là kêu trời không thấu gọi đất chẳng nghe. Cố Chi Niên vô cùng quyết đoán nhận thua, Vậy thì đi lấy cho tôi một ly nước, tôi mệt quá đi à, chỉ vì để có được cuộc hôn nhân nát này với anh. Cố Chi Niên dường như không thay đổi, cậu vẫn sẽ vừa mắng Triệu Duy Trinh khốn kiếp vừa oán giận làm nũng với Triệu Duy Trinh. Đương nhiên, làm nũng này đều là Triệu Duy Trinh tự mình đoán được. Triệu Duy Trinh tốt xấu gì cũng là thiếu gia được sủng ái nhất Triệu gia, từ khi nào lại bị người khác sai vặt như vậy? Triệu thiếu gia cương quyết từ chối. Không đi, Cố Chi Niên cầm gối ôm ném lên người Triệu Duy Trinh. Đồ khốn, Triệu Duy Trinh một tay cầm gối ôm, suy nghĩ một chút vẫn không ném trở về. Cơ hội xử lý Cố Chi Niên còn rất nhiều, sau này từ từ sẽ đến. Rót nước cho tôi, Triệu Duy Trinh, tôi muốn uống nước. Rót nước cho tôi, Triệu Duy Trinh, tôi muốn uống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Niên lẩm bẩm không ngừng với Triệu Duy Trinh. Triệu Duy Trinh cảm thấy nếu đã có kỹ năng này thì Cố Chi Niên rõ ràng có thể tự mình lấy. Ồn ào muốn chết, Omega chính là phiền phức. Triệu Duy Trinh vừa đứng dậy đi lấy ly vừa nói lẩm bẩm, Cố Chi Niên có thể nghe thấy. Cố Chi Niên giả vờ không nghe thấy. Tôi muốn uống nước, Triệu Duy Trinh, rót nước cho tôi. Cho đến khi ly nước đầy ắp đưa tới trước mặt Cố Chi Niên, cuối cùng Cố Chi Niên mới ngậm miệng. Sao cậu lại đáng ghét như vậy? Triệu Duy Trinh tức giận nói, đẩy ly nước vào trước mặt Cố Chi Niên. Cố Chi Niên ngồi thẳng người, cầm ly uống một ngụm nước vào miệng. Lạnh quá, Triệu Duy Trinh, anh muốn tôi lạnh chết đấy à? Lạnh chết là tốt nhất. Triệu Duy Trinh nói xong, nhận được ly nước mà Cố Chi Niên đưa lại. Không muốn, tôi sẽ bị cảm, đi pha thêm cho tôi chút nước nóng. Triệu Duy Trinh lông mày giật giật, đối với một Omega đáng ghét lại khó hầu hạ như cậu, về sau ai thích cậu thì người đó xui xẻo. Những lời này vang lên trong đầu anh, vừa dứt lời, Triệu Duy Trinh liền hối hận, Cố Chi Niên cũng sửng sốt, cậu hít sâu một hơi, nước cũng không uống nổi. Cố Chi Niên đứng dậy, anh yên tâm, có rất nhiều người thích Omega như tôi. Có không ít người còn muốn rót nước cho tôi kia kìa. Triệu Duy Trinh há miệng, còn chưa nói gì. Cố Chi Niên dùng sức đặt ly nước trong tay lên bàn trà trước mặt, đáy cốc va chạm với mặt bàn còn phát ra một tiếng cạch. Giữ ly nước lạnh này mà tự mình uống đi, đồ khốn. Cố Chi Niên nói xong liền xoay người dậm chân lên lầu. Chỉ để lại một mình Triệu Duy Trinh nhìn chằm chằm vào ly nước lạnh. Rót nước cho rồi còn bị mắng, rốt cuộc ai mới là tên khốn. Triệu thiếu gia từ khi nào lại phải chịu cơn tức giận này? Cũng chỉ có Cố Chi Niên dám đối xử với anh như vậy, nhưng lần này quả thật là Triệu Duy Trinh nói sai trước, hiện tại chỉ đơn giản là cảm thấy chán nản. Một lúc lâu sau, Triệu Duy Trinh bưng ly nước Cố Chi Niên đặt trên bàn, trầm giọng nói. Uống thì uống, Alpha lấy ly nước trong tay cho vào trong miệng, theo bản năng ý nghĩ đầu tiên là. Hình như là có chút lạnh, hết chương 07, cách chương.